Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mười mấy cuộc gọi của ba nàng, dục nàng nhanh về nhà, Hứa Hân Giao mới bắt buộc từ giã bạn bè mà lái xe trở về nhà. Về đến nhà, trong phòng khách có ba nàng cùng một nữ hài xa lạ. Ba đã nói với con mấy lần, ngày hôm nay về nhà sớm cùng muội muội ngươi, cùng nhau ăn cơm, con lại còn ở bên ngoài chơi đến lúc này mới về. Muội muội, Hứa Hân Giao không để ý cha nàng đang tức giận. Ánh mắt nàng nhìn về nữ hải đang ngồi im lặng không nói gì. Nàng cùng nữ hải ánh mắt chăm chú nhìn nhau. Nữ hải sắc mặt bình thản, ánh mắt cũng không hề gợn sóng. Sau này, đây chính là muội muội ngươi, Tống Dịch. Hứa Hân Giao nhíu mày, lúc trước ba nàng có nói với nàng qua rằng muốn nhận nuôi một đứa bé. Nàng cũng chỉ nghĩ cha nàng nói cho vui. Ba nàng nói xong cũng nhìn nàng, ba nàng cũng không ngờ nàng lại phản ứng như thế. Ngoài ý muốn làm Hứa Hân Giao cười lên, nàng đi tới bên người Tống Dịch, nàng nhiệt tình kéo cánh tay Tống Dịch. "Muội muội, ta đặc biệt mong muốn một người muội muội, vừa vặn gian phòng cách vách còn trống, ngươi liền vào ngủ đi." Hứa Hân Giao cười nói rồi lôi kéo Tống Dịch lên lầu. Tống Dịch sắc mặt biến hóa khi Hứa Hân Giao lôi kéo cánh tay nàng. Hứa Hân Giao đem cánh tay của nàng ôm vào trước ngực mình, cả người dựa hẳn ở trên người nàng. Mùi rượu cùng mùi thơm bay vào trong mũi, làm Tống Dịch có chút luống cuống, dù sao nàng cũng chỉ là một nữ hài 18 tuổi. Lên tới lầu 3, Hứa Hân Giao nới lỏng tay Tống Dịch ra, để Tống Dịch ở lại trước phòng, rồi đi về phòng mình. Tống Dịch dừng lại mấy giây, rồi đi vào căn phòng cách vách. Buổi tối nằm khi ở trên giường, Tống Dịch lại nghĩ tới cùng Hứa Hân Giao đối diện vài giây lúc nãy, ánh mắt kia bên trong có chút bâng khuâng, có thăm dò. Còn có một chút cân nhắc. Lần thứ nhất gặp mặt cùng với nàng thật sự rất không giống nhau. Sau này muốn sống chung cùng trong ngôi nhà, không biết còn sẽ phát sinh cái gì. Nói chung ăn nhờ ở đậu sinh hoạt của nàng chính thức bắt đầu rồi. Ngày thứ hai, Hứa Hân Giao tỉnh lại đã là buổi trưa. Rửa mặt xong rồi đổi y phục khác đi xuống lầu. Dưới lầu ba nàng cùng Tống Dịch đang ăn cơm trưa. "Con đi đâu?" Ba nàng gọi lại nàng lại. "Con hẹn bằng hữu đi dạo phố, buổi tối không trở lại. Trực tiếp về trường học." Tiếp sau là tiếng đóng cửa, toàn bộ biệt thự lại khôi phục yên tĩnh. Trên bàn ăn, Tống Dịch đang yên tĩnh ăn cơm, bên cạnh Hứa Phụ thở dài. "Khụ, Tiểu Dịch, thủ tục nhập học đã làm xong, ngày mai thứ hai con đi nhập học được rồi." "Ừm, được, tạ tạ ba, không quen mà nói, gọi ta thúc thúc là tốt rồi, không cần miễn cưỡng." "Ừm, tốt." Sau khi vào trường, Tống Dịch liền đi vào những nơi trọng điểm của trường học tham quan học tập. Hứa Hân Giao đi học, tuy rằng trường học không nhiều khóa, nhưng phần lớn thời gian nàng cũng không trở về nhà, lâu lâu tình cờ mới sẽ về nhà, bởi vì làm việc và nghỉ ngơi không đúng quy luật, nên cùng Tống Dịch cũng không chạm mặt. Tháng ngày trôi qua nhanh chóng, mới đây mà đã cuối tháng 12, Tống Dịch đến ở nhà Hứa gia này cũng đã tròn 100 ngày, sinh hoạt ở nơi này so với trước đây thoải mái hơn nhiều, ăn mặc, đi lại chính mình cũng không cần lại lo lắng, mặc dù có thêm một phụ thân, có thêm một tỷ tỷ. Khi nhớ tới Hứa Hân Giao, Tống Dịch lại nghĩ tới lần đầu hai người gặp gỡ. Ngày đó nàng ngửi thấy được một mùi thơm, tuy rằng mùi rượu rất đậm, nhưng cỗ nhàn nhạt cây đào mật, mùi thơm thấm tại mùi rượu bên trong làm cho nàng đến hiện tại đều không quên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.